Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 113 Tổng Giám đốc Đại Nhân, có thể Phúc Hắc một chút sao? Góc chuyện audio.com, Thái Gia Tuyền một đường đi tới tầng cao nhất, phát hiện Hà Vân sớm đứng ở cửa thang máy đợi cô rồi cười cười xin lỗi, liền đi theo hắn đi tới Hạ Cẩm Hiên phòng làm việc cái đó, bữa tiệc ngày đó cảm ơn anh. Ta cũng là vừa mới nghe nói là anh, Thái Gia Tuyền thử biểu đạt ý tốt lại cảm thấy có chút quá mức mập mờ. Ha ha, không có gì, tôi chỉ là hoàn thành công việc Hạ Tổng giao phó. Hà Vân nói là lời thật nhưng lại khiến Thái Gia Tuyền Diong đỏ mặt, lại lâm trạng thái vào như đi vào cõi thần tiên, trong lòng lại có một ít nhỏ vui vẻ. Tới rồi, Hà Vân dừng bước ở cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc, quay đầu hướng Thái Gia Tuyền nói xong, ai ngờ lại bị nha đầu này một đầu đụng phải ngực. Thái Gia Tuyền đụng phải thất điên bát đảo, xoa đầu ngẩng đầu lên, lúng túng được không biết nên cười hay là nên khóc. Thật xin lỗi, tôi có chút ngây người. Ai ngờ ánh mắt lại vừa nhìn lại thấy ánh mắt dò xét kia của Hạ Cẩm Hiên sau lưng Hà Vân. Có lẽ là nghe động tĩnh của cửa, Hạ Cẩm Hiên tự mình mở cửa, lại trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng lần này. Hạ Cẩm Hiên bất đắc dĩ thở dài. Hà Vân đi nhanh lên, không cần phải để ý đến cô ta. Vừa nói xoay người đi trở về trong phòng làm việc. Tiểu thuyết kế tiếp. Uosu, com Thái Gia Tuyền sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đi theo vào. Trước đi vào bên trong pha cà phê, sau đó ký tên bản giao ước trên bàn. Hạ Cẩm Hiên chôn ở bên trong một đống văn kiện, giọng nói bắt người khác phải phục tùng mệnh lệnh. Thái Gia Tuyền muốn nói điều gì, nhưng vẫn là cố đè tò mò xuống đáy lòng, đi tới phòng giải khát bên trong. Cô tò mò trừ phần nội dung giao ước trên bàn kia ra, còn có phòng làm việc của hắn này nhìn qua cùng người khác hết sức bất đồng. Văn phòng thiết kế có một ý nghĩa đầy đủ của toàn bộ bề mặt của tầng lớn, để những bức tường kính trần, tất cả được trang trí bằng kim loại màu trầm ổn mà đại khí. Nhưng thứ này đều không kỳ quái là trừ bàn làm việc hắn đang sử dụng ra, còn có một không gian khác dài rộng khoảng 3 thước có một bàn vuông lớn, trên bàn bày chồng giấy các bản vẽ, bên cạnh bàn trên mặt tường có một màn hình LCD lớn, trên màn ảnh cũng đang hiện lên sơ đồ mạch điện máy móc phức tạp. Ách, được rồi, điều này cũng tạm thời chưa tính là kỳ quái thôi. Vậy mà một góc khác của phòng làm việc lại có một cái Thái Gia Tuyền thế nào cũng không cách nào hiểu. Một chiếc xe hơi, hơn nữa chiếc xe này Thái Gia Tuyền nhận ra được chính là chiếc Cadillac Hạ Cẩm Hiên chạy khi du học ở Đức. Nơi này chính là tầng cao nhất, trước bất kể hắn làm sao lên lầu, làm sao vào cửa, đã nói hắn không duyên cớ để chiếc xe hơi ở trong phòng làm việc, đây là vì gì đây? Thật vất vả pha cà phê xong, này chỉ sợ là từ khi sinh đây lần đầu Thái Gia Tuyền cảm thấy thời gian pha cà phê là loại đau khổ. Bưng cà phê đi tới trước bàn làm việc của hắn, nhìn bộ dạng hắn chuyên tâm làm việc, Thái Gia Tuyền không có tiền đồ lần nữa đỏ mặt. Hiên, mềm mại kêu một tiếng. Hạ Cẩm Hiên nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên lườm cô một cái, cũng không có nói lên bất kỳ kháng nghị gì. Thái Gia Tuyền chép miệng, đem cà phê thả vào trong tay hắn. Tại sao anh đem xe để ở chỗ này à, làm sao đưa lên đây được? Cô nhìn phía chiếc xe Cadillac kia, trong lòng có chút thương cảm. Tôi ra lệnh cho đám mọt sách trong công ty tháo ra đem từng món lên đây rồi ráp lại. Hạ Cẩm Hiên dứt khoát buông xuống tài liệu trên tay, chuyên tâm thưởng thức cà phê. Góc chuyện audio.com, sau năm đó mô hình xe mới liền thuận lợi đưa ra thị trường rồi. Thái Gia Tuyền hoa lệ bị đánh gục còn mang như vậy chỉnh người hay sao? Vậy cuộc sống mình sau này còn có thể tốt hơn sao? Ách, không có việc gì, em đi trước, bên kia em còn có rất nhiều văn kiện chưa xử lý đấy. Hạ Cẩm Hiên nheo mắt lại nhìn cô, một câu nói cũng không nói. Thái Gia Tuyền rụt cổ một cái, có chút khiếp đảm. Không biết có phải hay không là bởi vì chức vị quan hệ, gặp nhau lần nữa, Thái Gia Tuyền đối với hắn lòng vẫn có loại sợ hãi của để ý, ngoan ngoãn đi lên phía trước, cầm lên phần hiệp ước kia trên bàn của hắn, mở ra đến xem. Này vừa nhìn không được, quả thực là phiên bản phần hiệp ước người làm nữ mấy năm trước lúc du học Đức kia. Càng làm cho người ta im lặng là thứ duy nhất hiệp ước thay đổi là địa phương, hẳn là đem thù lao 300 đồng euro kia cho trừ đi. Anh, Thái Gia Tuyền buồn bực chừng mắt liếc hắn một cái, lại nói không ra được câu tiếp theo. Ký hết để xuống là có thể đi ra ngoài, tôi còn có chuyện phải làm. Hạ Cẩm Hiên tiếp tục chồn đầu vào đống văn kiện, một chút cũng không có để ý ý kiến của cô. Đúng rồi, đem ly cà phê rửa đi, tôi uống xong rồi. Gian thương, Thái Gia Tuyền hận hận mắng một câu, đoạt lấy bút trong tay hắn, soạt soạt soạt ký tên mình. Cũng không quên cộng thêm một hàng chữ, tiền lương hàng năm 100 vạn nhân dân tệ, à còn vượt qua cả tiền lương của tôi, làm nữ giúp việc của trời à, Hạ Cẩm Hiên chế nhạo nhìn cô. Đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, lại biến thành vẻ mặt lạnh lùng. Đi ra ngoài đi, nhớ hễ kêu là tới là được. Thái Gia Tuyền tìm tòi nghiên cứu nhìn của hắn, giống như một dạng trêu chọc đứa trẻ nói. Này, anh ở đây bực tức không được tự nhiên cái gì? Quá chua nha, rõ ràng cũng chưa có gì lại trách em chứ. Hạ Cẩm Hiên nổi đóa, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô. Đúng vậy đó, tôi xong rồi muốn trách cô đấy. Cô cùng Lâm Phong ở chung một chỗ yêu đương, điều này cùng tôi có quan hệ sao? Tôi tuyệt không quan tâm. Thái Gia Tuyền dí dỏm nhướng nhướng mày. Tổng Giám Đốc Đại Nhân, ngày ấy em chỉ là tuyên bố trước mặt mọi người chuyện muốn đuổi theo anh muốn đi đến đâu? Hoa Lệ Lệ xoay người đi ra ngoài, lưu lại một Hạ Cẩm Hiên mặt tức giận. Dĩ nhiên, cô cũng chưa quên dùng câu nói vừa lúc Hạ Cẩm Hiên dùng giọng nói có thể nghe tự nhủ. Ngây thơ, sai, cách chương.